Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt máy, Tô Tịch vẫn chậm rãi bước đi. Từ khi học được huyền thuật trong không gian bí ẩn, ngoại trừ lần trước đề điểm Chu Tẩu một chút, cô chưa từng thực sự ra tay giúp đỡ người khác hay giải quyết các vấn đề liên quan đến huyền học. Một phần vì cô không rõ trình độ của mình đã tới đâu, không dám mạo hiểm tùy tiện ra tay. Phần khác, cô không muốn người nhà họ Tô biết mình có khả năng này. Cô sợ họ sẽ ngăn cản cô học huyền thuật, hoặc khi biết cô có bản lĩnh, sẽ tìm mọi cách giữ cô lại, lợi dụng bản lĩnh này của cô để kiếm lợi. Họ sẽ không buông tha cho cô. Đó là lý do cô chỉ vẽ một vài lá bùa, bào chế một vài viên thuốc rồi nhờ Kiều Phỉ Nghiên giúp bán qua mạng hoặc gửi vào một vài ngôi chùa. Nhưng giờ đây, cô đã rời khỏi nhà họ Tô, không còn phải lo lắng điều gì nữa. Hơn nữa, những lá bùa của cô rõ ràng đã có tác dụng bảo vệ người kia, nên cô cảm thấy nguy hiểm chắc sẽ không lớn. Cô muốn nhân cơ hội này để thử sức và xác minh một ý nghĩ nung nấu bấy lâu. Cô nhớ rất rõ, mấy hôm trước, khi Chu Tẩu nghe lời khuyên của cô mà vượt qua nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc sự việc xảy ra, cô cảm nhận được luồng linh khí trong cơ thể mình đã tăng lên một chút. Tuy nhiên, Tô Tịch Vãn vẫn không chắc chắn sự gia tăng linh lực đó có thật sự là do cô đã cứu Chu Tẩu hay không. Cho nên, lần này chính là cơ hội tốt nhất để kiểm nghiệm. Chiều hôm sau, tan học, Tô Tịch Vãn lập tức đến một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố theo đúng thời gian và địa điểm đã hẹn. Vãn Vãn, ở đây này, nghe thấy giọng Kiều Phỉ Nghiên, Tô Tịch Vãn liền theo hướng đó nhìn lại, thấy Kiều Phỉ Nghiên và một nam sinh lạ mặt đang ngồi đối diện nhau. Cô bước tới, đây là Tô Đại Sư sao? Nam sinh kia không giấu nổi vẻ tò mò và cả sự ngờ vực. Đánh giá Tô Tịch Vãn từ trên xuống dưới, dù Kiều Phỉ Nghiên đã nói vị Tô Đại Sư này còn rất trẻ, nhưng hắn không thể ngờ lại trẻ đến mức này. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng là vẫn còn đang đi học. Trước ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Kiều Phỉ Nghiên gật đầu khẳng định, đúng rồi đấy, bùa hộ mệnh mà cậu dùng đều là do Vãn Vãn nhà tôi vẽ ra cả đấy. Thật, thật sao? Nam sinh vẫn tỏ vẻ không tin. Tô Tịch Vãn ngồi xuống, bình thản lắng nghe những lời nghi ngờ. Cô chỉ khẽ mở lời, giọng nói đều đều như nước. Anh tên là Quý Hàng Dực, 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Kinh Đại. Gia đình giàu có, bố mẹ đều là chủ công ty, có một anh trai và một chị gái. Quý Hàng Dực nghe xong, đầu tiên là sững sờ, rồi gật đầu, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập nghi ngờ. Dù sao thì gia thế của hắn cũng không phải bí mật gì, thông tin cá nhân của cả nhà có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Tô Tịch Vãn dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy tự tin. Năm 10 tuổi, anh từng làm vỡ chiếc bình cổ của ông nội mua, và vì sợ bị mắng nên đã đổ tội cho con mèo cưng trong nhà. Cái gì? Sao cô biết được? Chẳng lẽ cô lắp camera trong nhà tôi à? Quý Hàng Dực trợn mắt kinh hãi nhìn cô. Chuyện hắn làm vỡ bình cổ của ông nội, hắn chưa từng kể với bất kỳ ai. Hồi nhỏ sợ bị đánh đòn nên giấu, lớn lên rồi thì thấy ngại không muốn nhắc đến. Hứ, tôi đã bảo với anh rồi mà, Vãn Vãn nhà tôi giỏi lắm, giờ thì tin chưa? Kiều Phỉ Nghiên bĩu môi, bất mãn nói, tin rồi, cái này, Tô Đại, à không, Tô Đồng Học, cô có thể xem giúp tôi, rốt cuộc gần đây tôi bị làm sao không? Tô Tịch Vãn vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, hai chữ, đại sư, Quý Hàng Dực gọi không thể nào thốt ra. Kiều Phỉ Nghiên nhìn quầng thâm mắt nghiêm trọng và vẻ tiêu tụy của Quý Hàng Dực, lòng dâng lên một chút thương cảm. Cô quay sang nhìn Tô Tịch Vãn hỏi, Vãn Vãn, có phải anh ấy gặp phải thứ sơ bẩn gì rồi không? Tô Tịch Vãn từ lúc mới gặp đã nhìn ra vấn đề của Quý Hàng Dực. Cô điềm tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, gần đây anh có mua món đồ cổ nào về không? Nghe Tô Tịch Vãn hỏi, Quý Hàng Dực lập tức nhớ lại. Đúng là tuần trước hắn cùng bạn bè đi chợ đồ cổ và chọn mua mấy món. Và những chuyện lạ lùng kia dường như cũng bắt đầu từ sau khi hắn mang mấy thứ kia về nhà. Nghĩ đến đây, Quý Hàng Dực toát mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy nói, có phải mấy món đồ cổ đó mang theo thứ dơ bẩn không? Thế tôi về vứt chúng đi là được đúng không? Tô Tịch Vãn khẽ cười, nhấp một ngụm nước trái cây trước mặt. Anh nghĩ vứt mấy món đồ đó đi là cái thứ dơ bẩn kia sẽ không tìm anh nữa sao? Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Cô tiếp tục nói, quỷ hồn không thể tùy tiện bám vào người phàm được. Nhưng có những người có sinh thần bát tự đặc biệt, rất dễ bị quỷ hồn bám theo. Và anh chính là một trong số đó. Cái này, Tô đồng học, à không, Tô đại sư, cô xem có cách nào giải quyết không? Quý Hàng Dực nghe những lời này thì hoảng hốt trong lòng. Ban đầu khi mới mua đồ cổ về, hắn chỉ gặp phải một vài chuyện xui xẻo nhỏ, không để tâm, nhưng mấy ngày gần đây, mỗi tối hắn đều có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Buổi tối thậm chí còn bị đánh thức bởi một tiếng cười ghê rợn, lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn tin rằng mình đã gặp phải một thứ không sạch sẽ. Vì cái cảm giác rợn tóc gáy đó quá chân thật, thế là hắn thử lên mạng mua bùa hộ mệnh. Sau khi xem xét rất nhiều cửa hàng, Quý Hàng Dực cuối cùng đã chọn tiệm online của Tô Tịch Vãn và Kiều Phỉ Nghiên vì những đánh giá ở đây chân thật nhất. Dù ban đầu không ôm nhiều hy vọng, nhưng đêm hắn nhận được bùa, hắn đã ngủ rất ngon. Một giấc ngủ ngon đã lâu hắn không có được. Thậm chí trong mơ còn mơ hồ nghe thấy tiếng thứ gì đó hét lên đầy thê lương. Sáng hôm sau, Quý Hàng Dực tỉnh dậy. Việc đầu tiên là kiểm tra lá bùa đặt trong túi áo ngủ. Lá bùa lành lặn trước khi đi ngủ, chỉ sau một đêm đã biến thành một đống tro tàn. Quý Hàng Dực lúc này mới chắc chắn bùa hộ mệnh thực sự có tác dụng. Và tiếng hét thê lương kia cũng là thật. Hắn càng nghĩ càng sợ, lập tức liên hệ với Kiều Phỉ Nghiên để tìm cách giải quyết. Cách chương